Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1019, đại thắng. 2. Đột nhiên, theo thiên địa qua xuyên thủng thiên đế sau ót, vị này tối cao bệ hạ đột nhiên tự đình chỉ rồi toàn bộ động tác, toàn thân cao thấp bốc cháy kim sắc thần hỏa, cũng là thuộc về cấp tốc tắt chung. Quan trọng hơn là hắn một mực bao phủ ở trên mặt đoàn kim quang kia, cũng trong chớp mắt tiêu tán sạch sẽ, từ đó để cho Ngưu Bức lần đầu nhìn thấy thiên đế vẫn ẩn núp đứng lên chân thực mặt mũi. Đó là một tấm nhân tộc bộ dáng, trung lão niên nam nhân mặt, bình thường không có gì lạ trên mặt, căn bản là không thể nói anh tuấn. Duy nhất nổi bật địa phương chính là hắn da thịt dị thường tái nhợt. Đương nhiên, lúc này làm cho người ta chú ý nhất địa phương hay lại là thiên đế mi tâm chính trung gian vị trí nơi đó, có một cái so sánh lên hắn nhạ đầu lớn mà nói tiểu tiểu một cái vết thương. Lại nói Ngưu Bức ở lúc ấy hắn là như vậy che thọt đi qua, tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là thọt chuẩn xác như vậy cùng cân đối, cũng chính là cái vết thương này tạo thành kinh người tổn thương, tựa hồ cho thiên đế tạo thành thương thế chí mạng, để cho thiên đế giống như tọa cự đại điêu giống như thế trôi lơ lửng ở không trung, lại cũng không có trước đang vây công bên dưới trong lúc giờ tay nhấc chân. Cái loại này hủy thiên diệt địa lạp phong tình cảnh, người này cứ như vậy bị giết chết. Ngưu Bức nhìn xa xa không nhúc nhích thiên đế, trong lòng rất là kinh nghi bất định. Không có biện pháp, coi như trước mắt thiên đế nhìn hình như là đã treo, nhưng là trước hắn uy thế ở trong lòng Ngưu Bức thật sự là để lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Đối với cái này, cái từ trước tới nay chính mình gặp được tối kẻ địch mạnh mẽ, dù là trải qua một phen gian khổ khổ chiến sau mới làm miễn cưỡng đến trước mắt một điểm này, Ngưu Bức vẫn rất có một chút không thể tin được chính mình con mắt. Ngay tại Ngưu Bức tính toán có hay không muốn lên trước dò xét một chút, nhìn thiên đế có hay không đang gạt lúc chết sau khi, đột nhiên một tiếng không rõ lắm vang dội trầm đục tiếng vang lên. Thiên đế cái kia sau đầu vết thương liền xảy ra phi thường đột nhiên nổ mạnh, đem chỗ kia vết thương nổ tung lão đại một khối, tiếp lấy một cái ở đầu thượng, bất quá mới là quả đấm lớn nhỏ tiểu tiểu thần hồn liền đột ngột từ trong vết thương nhảy ra, hướng thần quốc đại lục phương hướng bắt đầu thoát đi. Thần hồn động tác cực nhanh, cho tới để cho Ngưu Bức đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ cái kia thật nhanh định thoát đi thần hồn phía trên bộ dáng lại là với thiên đế độc nhất vô nhị. Đến lúc này Ngưu Bức coi như là ngu nữa cũng có thể chắc chắn thiên đế nhục thân đúng là bị chính mình giết chết. Bây giờ là thiên đế thần hồn dự định chạy khỏi nơi này. Trong điện quang hỏa thạch, trong lòng Ngưu Bức dâng lên một cái ý niệm, tuyệt đối không thể để cho thiên đế thần hồn chạy trốn. Nếu không ai biết sau này sẽ ở gây ra cái gì đại phiền toái tới. Vì vậy, Ngưu Bức liền điều động vùng đan điền đoàn kia lôi vân nơi tử sắc lôi đình, định dùng loại này đối với thần hồn hiệu quả thật tốt thủ đoạn tới đem thiên đế thần hồn ngăn lại. Nhưng mà, rất nhanh hắn sẽ không yêu cầu như vậy tới làm, bởi vì thiên đế thần hồn mới phi ra bất quá bên ngoài 2 dặm sau, giống như là bị cái gì hấp xả ở như thế, tốc độ dần dần chậm lại, đến 3 dặm tả hữu khoảng cách sau đó, tiểu tiểu thần hồn chẳng những cũng không còn cách nào thoát đi một bước, ngược lại đang gia tăng rồi hấp xả lực hạ, hướng Ngưu Bức thân thể kháo long tới. Ngưu Bức có thể thấy rõ thiên đế bộ dáng thần hồn trên gương mặt, nụ cười hài lòng kinh sợ tới cực điểm biểu tình. Ở Ngưu Bức mặt đầy khiếp sợ hạ, thần hồn đầu tiên là bị hít vào rồi trong cơ thể hắn, lại một đường không trở ngại chút nào tiến vào Ngưu Bức đan điền. Cái này coi như là vô cùng trọng yếu chỗ, cuối cùng bị thân ở nơi đó tiên thiên bát quái đồ nuốt một cái xuống. Làm xong hết thảy các thứ này sau, tiên thiên bát quái đồ ở không có bất kỳ thông báo dưới tình huống liền trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Sau đó, bất kể Ngưu Bức như thế nào kêu, mắng, uy hiếp, thậm chí là khổ khổ cầu khẩn. Hàng này giống như là thật ngủ thiếp đi như thế. Hay hoặc là lấy được chỗ tốt to lớn sau. Tiến vào già chết trạng thái. Hồi lâu sau, Ngưu bức mắt thấy quả thực không cách nào từ tiên thiên bát quái kia hằng trong tay. Chia lợi ích đến một vài chỗ tốt rồi. Mới không thể không bất đắc dĩ. Đón nhận cái này tàn khốc thực tế. Vừa vặn lúc này, mặt đất lại có mấy tiếng nổ lớn âm thanh truyền tới. Cuối cùng để cho hàng này kinh tỉnh lại. Hắn hiện tại còn thân ở kịch liệt trên chiến trường. Bây giờ mỗi nhiều trễ nãi trước nhất phút, sẽ có càng nhiều thủ hạ hàng thổ sản chết trận. Hôm nay người chết đủ nhiều rồi. Được kịp thời ngưng chiến dừng tổn hại mới được. Muốn đến nơi này, hàng này nhỏ giọt chuyển động con mắt. Chờ đến thiên đế cụ nổi lơ lửng to lớn thi thể. Đập vào mi mắt thời điểm, hắn cuối cùng có một ít chú ý. Sao lúc này trận địa chiến tràng thượng, thế cục thật đã hết sức rõ ràng. Thiên đế nhất phương đại quân hoàn toàn bại vong. Thực ra ở Ngưu bức trước thời hạn mai phục đại quân. Đột nhiên giết ra một khắc kia lúc, sớm đã là quyết định cái kết quả này. Từ một khắc kia tính từ, hiện tại cũng mau hơn đi nửa giờ rồi. Mặt đất vẫn còn đang kịch chiến trong chiến đấu. Cái loại này tam, 200 người phân tán chung một chỗ. Thiên đế thủ hạ tiểu bộ đội đã sớm bị đẩy tới phản kích đại quân tùy tiện tiêu diệt. Bây giờ còn lại, vẫn còn ở làm liều chết chống cự. Cũng chính là lấy thiên đế thủ hạ tinh nhuệ cấm vệ quân làm xương liên quan. Lôi cuốn rồi số lớn con chốt thí bộ đội, tạo thành tạm thời chiến trận. Như vậy tạm thời chiến trận tổng cộng có 11 cái nhiều. Lớn nhất trong chiến trận, số người có không thấp hơn 2 vạn người. Ít nhất trong chiến trận, cũng có thể có 1-6 ngàn người. Toàn bộ thêm đến đồng thời lời nói. Đại khái có thể có 10 vạn người tả hữu bộ dáng. Bởi vì một đầu nhập chiến đấu sau, cấm vệ quân liền liều chết xung phong ở nguy hiểm nhất tuyến đầu. Cho nên bây giờ, những thứ kia tinh nhuệ cấm vệ quân số lượng cũng không qua vạn người. Ngược lại, là những thứ kia con chốt thí môn, còn có thể giữ hơn 9 vạn người. Nhưng là, đây cũng là thiên đế chi kia 50 vạn đại quân. Cuối cùng còn sót lại số lượng, Ngưu bức thủ hạ, cao đến hơn 500 vạn hàng thổ sản đại quân, gắt gao đem vây quanh. 50 so với một ưu thế cự lớn binh lực, để cho bọn họ tuyệt đối không có một tia chạy thoát thân có khả năng. Ở dưới tình huống như vậy, coi như thiên đế tử trung cấm vệ quân, bọn họ còn có thể không chịu bao lớn ảnh hưởng, vẫn duy trì ngẩng cao ý chí chiến đấu. Nhưng là những thứ kia con chốt thí môn, thì có một chút kiểu khác ý nghĩ. Vừa lúc đó, một cái áp đảo trên chiến trường toàn bộ tạp âm thanh vang lên. Thiên đế đã chết, bọn ngươi còn không thả ra trong tay binh khí, mau thúc thủ chịu trói. Lúc ban đầu cái này tin tức kinh người, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Coi như là Ngưu bức thủ hạ hàng thổ sản môn, cũng giống như vậy không thể tin được. Chủ yếu là ở Ngưu bức vì để cho thủ hạ hàng thổ sản môn biết được chật vật cục diện, ở một mực tiên truyền chung, thành công đem thiên đế cường đại thật sâu dọi vào rồi trong lòng bọn họ. Hàng thổ sản môn vì thế sợ hãi đứng lên ngược lại không đến nổi. Nhưng là tuyệt đối đem thiên đế uy hiếp thả lớn lên. Cho đến bọn họ theo bản năng nâng lên đầu, thấy được trên bầu trời kia vô cùng tráng lệ một màn. Con kiến lớn bằng tiểu Ngưu Húc, dùng một cây thật dài trường thương, nâng lên vô thượng thiên đế bệ hạ. Cái kia to lớn đại đầu lâu. Lúc này bọn họ rốt cuộc có thể xác nhận, cái này như kỳ tích sự thật. Bọn họ Ngưu bức Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, lại đem thiên đế lão nhi cũng giết chết. Nhất thời, cực độ vui sướng cùng phấn khởi tâm tình, ở một đám hàng thổ sản môn trong lòng dâng lên, đồng thời ở trên chiến trường dâng lên. Còn có bọn họ trăm miệng một lời hạ, phát ra to lớn tiếng gào. Thiên đế đã chết, bọn ngươi còn không thả ra trong tay binh khí, mau thúc thủ chịu trói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.